Konoha Chi Quang, chương 629, tu hành cũng cuốn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác thể nội lực lượng cường đại, Aizen trong lòng âm thầm trầm ngâm, ta thực lực bây giờ còn tại cái kia Osusuki Dragon Kishi phía trên, nếu như không có hòa bình hình thức hạn chế ta hiện tại liền có thể sớm kết thúc chiến đấu. Là, hòa bình hình thức dưới vô pháp tiến hành công kích, đã có người nóng tính bày thí nghiệm qua. Bọn họ phẫn nộ vây quanh Dragon Kishi, muốn thừa dịp đối phương đồng dạng mất đi lực lượng thời điểm giết hắn, nhưng bị một loại lực lượng vô hình cầm cố lại. Dragon Kishi biểu lộ vô sỉ chế nhạo nói, hô hố, một đám vô năng ngu xuẩn vây quanh ta thật đúng là gọi người sợ chứ. Ngươi, hào hào hưởng thụ cuối cùng này 10 năm đi các phế vật. Mọi người nghe được lên cơn giận dữ, có người quát lớn. Coi như thương tổn không hắn, chúng ta cũng phải mỗi ngày đến quấy rối hắn, làm cho hắn ngủ không yên, để hắn không có cách nào an giấc tỉnh. Quấy rối, Dragon Kishi nhíu mày, nhưng rất nhanh liền khôi phục thong dong, nhạt vừa cười vừa nói. Các ngươi dãy dụa thế nào đi nữa, nhiều lắm là cũng chính là để cho ta thuế biến chậm một chút, căn bản vô hại. Hiui, dưới tình huống bình thường, Dragon Kishi tự nhiên không có khả năng bị chỉ là nước bọt nôn bên trong, nhưng hắn vừa mới mất đi lực lượng, cảm giác chính là thấp nhất cốc thời điểm. Mà lại, hắn cũng không có nghĩ tới tương lai thời không bên trong kiêu ngạo như vậy địa cầu người sẽ làm ra loại này chuyện buồn nôn. Dragon Kishi mặt âm trầm, tên hỗn đản nào nhổ nước miếng, mọi người hưng phấn lên, nguyên lai nhổ nước miếng không tính công kích, nhìn ta thủy độn miệng lớn đàm chi thuật. Rất nhanh, mọi người phẫn nộ hướng phía cái nào đó kỳ quái phương hướng phát triển. Trước kia thủy độn ninja thỏa thích phát huy tuy nhiên mất đi chakra nhưng bọn hắn tại nhổ nước miếng bên trên thiên phú vẫn là so với hắn người càng mạnh. Trong lúc nhất thời, nước bọt ùn ùn kéo đến phun về phía Dragon Kishi. Dragon Kishi sắc mặt âm trầm, hắn trước kia dùng năng lực này đối phó đều là tinh không đại tộc còn chưa từng có gặp qua thấp như vậy tố chất đáng người. Nhổ nước miếng, nhàm chán chiêu số, Dragon Kishi che miệng, lạnh giọng nói, trên mặt trăng nhưng không có thức ăn và nước ngọt các ngươi làm như vậy, đơn giản là gia tốc chính mình diệt vong. Quảng cáo, lời này vừa nói ra chung quanh nước bọt thế công đều dừng lại. Mọi người sắc mặt lo sợ không yên, bọn họ xác thực coi nhẹ cái này một trọng yếu chi tiết. Tuy nhiên bọn họ mang đủ nửa tháng binh lương hoàn, nhưng bọn hắn muốn ở chỗ này ngốc thời gian thế nhưng là 10 năm. Mà lại, người nào cũng sẽ không đang chiến tranh thời điểm mang rau xanh hạt giống thả trên thân, bọn họ cũng là muốn làm ruộng cũng không có cách nào. Mọi người ở đây lo lắng sẽ chết đói thời điểm, một đạo bình tĩnh ổn trọng âm thanh vang lên. Mộc độn vườn trái cây chi thuật, một giây sau, các loại quả thụ từ mặt đất mọc ra, lấy gần như cuồng dã tốc độ kết xuất quả thực. Vừa lớn vừa tròn, quả mùi thơm khắp nơi. Mọi người trừng to mắt không phải nói chakra đều bị thước đoạt sao? Làm sao lãnh tụ còn có thể dùng mộc độn? Đúng a, ta nhớ tới. Asuma vỗ tay một cái. Soseki năm đó chính là mình lĩnh ngộ ra nhắc tới luyện chakra phương pháp mà lại là đến trường cùng ngày liền sẽ. Cùng khi còn bé khác biệt hiện tại hắn tự nhiên minh bạch cái này một biểu hiện đại biểu hàm nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Asuma thanh âm tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Quả nhiên quái vật từ nhỏ đã là quái vật. Đối với chính người thường mà nói, 3 năm ngày học hội chakra tinh luyện phương pháp liền xem như thiên tài, có thể Soseki lại là một ngày liền tự hành lĩnh ngộ ra tinh luyện chakra phương pháp. Quá mạnh đi, không hổ là lãnh tụ đại nhân. Đột nhiên cảm thấy Asuma đại nhân thật đáng thương, từ nhỏ đã muốn sống tại lãnh tụ đại nhân bóng mờ phía dưới. Nhưng còn có người không hiểu, này mộc độn đâu, mộc độn cũng có thể trực tiếp mở phát ra tới sao? Asuma vuốt cằm, nếu như là Soseki lời nói, trực tiếp mở phát ra tới cũng rất lợi hại hợp lý a. Dragon Kishi sắc mặt rất là đặc sắc, hắn làm sao cảm giác Osusuki huyết mạch giác tỉnh tốc độ đều không nhất định có thể so ra mà vượt đối phương tu hành tốc độ. Quá bất hợp lý, không hổ là Shimizu đại ma vương, may mà ta tốc độ phát triển là bình thường Osusuki gấp 2. Chấm, Dragon Kishi tự mình an ủi một chút nhưng vẫn cảm thấy không an toàn. Không được, không thể làm chờ lấy huyết mạch giác tỉnh. Ta cũng phải tu hành, không phải liền là tu hành nha, nói đến ai sẽ không một dạng. Trong tương lai thời không, hắn nhưng là Osusuki nhất tộc bên trong xa gần nghe tiếng. Làm bài nhà, Isiki, Momoshiki ánh mắt phức tạp, chẳng lẽ bọn họ cao quý như vậy huyết mạch vậy mà cũng muốn học tập tu hành. Đối với bọn hắn loại này đỉnh chuỗi thực vật tồn tại tôi nói, nỗ lực đơn giản cũng là sỉ nhục. Giải quyết nỗi lo về sau, mọi người lại lần nữa sinh động. Nước bọt công kích dự bị, mọi người bài tiết vật không muốn vứt bỏ tập trung lại ném cho hắn. Bọn họ đối với mình định vị có rất rõ ràng nhận biết, lấy trong bọn họ nhịn xuống nhẫn thực lực coi như khôi phục lực lượng cũng không có khả năng đối với địch nhân tạo thành ảnh hưởng gì, chẳng qua tận lực quấy rối địch nhân. Dragon Kishi nghe được khuôn mặt đều vặn vẹo, những này địa cầu người là chuyện gì xảy ra? Lại nhưng đã không vừa lòng tại nước bọt loại trình độ này buồn nôn. Nghĩ tới đây, Dragon Kishi cũng không còn cách nào chịu đựng, đẩy ra đám người hướng mặt ngoài bỏ chạy. Gặp Dragon Kishi bị dọa đến chạy trốn, Isiki, Momoshiki có chút mắt trợn tròn, vạn Mako M cái này bản ra đến Osusuki sợ không phải cái kẻ ngu. Hào tâm tổn chi phí sức chuẩn bị đại chiêu liền cái này. Quảng cáo, dạng này chạy trốn, căn bản không tĩnh tâm được giác tỉnh a. Lúc này, một bộ phận người hướng bọn họ quăng tới tà ác ánh mắt, Isiki, Momoshiki dọa đến co cẳng liền chạy. Cứt đến xối đầu, tàn nhẫn như vậy thủ đoạn đối bọn hắn tới nói quả nhiên vẫn là quá nặng nề. Soseki sắc mặt cổ quái, làm cho tinh không nghe tin đã sợ mất mật Osusuki cấp trên chiến sĩ, vậy mà lại bị một đám trung nhẫn hạ nhẫn đuổi đến trốn bán sống bán chết, cái này phát triển liền liền hắn cũng không nghĩ tới. Bất quá, hắn cũng không có ngăn cản bọn họ, đối với duy nhất vượt qua hắn trưởng khống người, hắn đối Dragon Kishi thế nhưng là ôm lấy 12 vạn phần cảnh giác. Mặc dù đối phương biểu hiện được có chút ngu xuẩn, nhưng hắn cũng sẽ không bởi vậy xem thường địch nhân. Bất luận cái gì có thể suy yếu địch nhân thủ đoạn đều là được cho phép. Suy nghĩ một chút, Soseki nhìn về phía Aizen, ngươi hẳn là cũng khôi phục một số thực lực a, làm sao? Ngươi là muốn cho ta bên này cung cấp ăn thịt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Aizen mỉm cười đánh cái búng tay, một chương bày đầy thịt nướng bàn ăn xoay bỗng dưng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Gặp nhà mình thủ lĩnh cũng dùng ra chakra, hư tổ chức mọi người một trận nhảy cẫng hoan hô, nhưng lại có chút tiếc hận, đáng tiếc ba cái kia Osusuki không có nhìn thấy một màn này. Soseki cười nói, cái này là một mặt, ta muốn nói là, bằng vào ta hiện tại năng lực không có cách nào một người dựng mộng tưởng thế giới. Aizen hỏi nói, ngươi muốn theo ta hợp tác, Soseki trịnh trọng sự tình gật gật đầu. Muốn tại trong vòng 10 năm một lần nữa cấu tạo ninja hệ thống, dựa vào chúng ta cá nhân năng lực căn bản là không có cách làm đến, chỉ có thể dựa vào tập thể trí tuệ. Aizen giả vờ giả vịt trầm ngâm một lát, sau đó tại song phương chờ mong trong ánh mắt chậm rãi gật đầu. Có thể, bất quá ta đề nghị là đem bản thổ hệ thống hòa tan vào, không phá thì không xây được, thừa cơ hội này đem chakra biến thành chân chính thuộc tại chúng ta lực lượng. Cách chương.